Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 838, đặc thù quãng ngày. Khi chân trời vừa trắng bệch lúc, Đoạn Kiếm liền đã hoàn toàn tỉnh lại. Nàng vươn mình xuống giường, đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ trang mang chút ý lạnh gió sớm nhất thời tràn vào trong nhà. Vừa có tuyết tan lúc mát thấm, lại không thiếu mùa xuân phục hồi mùi thơm ngát. U bầu trời màu lam chưa bị hoàn toàn chiếu sáng, chẳng qua từ thưa thớt tầng mây tới xem, hôm nay lại chính là thời tiết tốt. Mặc quần áo vào đi tới phòng khách, trên bàn ăn đã dọn xong một bàn nướng quả hạch, cộng thêm một hộp canh rau. Vừa vặn là bốn người sức nặng giữa các nàng. Annie luôn dậy sớm nhất, không chỉ cái thứ nhất rửa mặt hoàn tất, ngẫu nhiên còn có thể nhân tiện làm tốt bữa sáng. Cứ việc chính thức gia nhập nữ phù thủy liên minh sau, các nàng từ ngoại giao lâu chuyển tới nữ phù thủy nhà lớn. Ba bữa bất cứ lúc nào cũng có thể đi thành bảo hưởng dụng. Nhưng Annie thường thường sẽ chọn tự mình động thủ, dẫn tới lương bổng tháng thứ nhất, nàng liền đi thị trường bình dân mua củi lửa, mỡ bò, nhúng muối chờ nấu nướng tài liệu. Đồng thời mỗi tuần đều đi dã ngoại thu thập hơn một chút quả dại cùng cải thìa. Ba ngày bốn bữa liền làm lần trước. Đoạn Kiếm cũng từng tò mò hỏi qua nàng vì sao muốn làm như thế. Mà Annie trả lời thì rất đơn giản. Nàng nói dã ngoại sinh tồn là một loại kỹ năng. Nếu như thời gian dài không cần, quá lâu sẽ lãng quên. Như đến cần muốn lần nữa lưu vong thời khắc, thì lại làm sao có thể bảo đảm an nhiên sống sót. Đoạn Kiếm có chút không thể nào hiểu được đối phương thời khắc đều chuẩn bị lang thang nghĩ cách. Nhưng nói đi nói lại, ngẫu nhiên thử dưới những này rau dại trái cây, mùi vị cũng rất không sai. Chào buổi sáng, nàng ngồi đến cạnh bàn, lay chính mình vậy phân quả hạch đạo. Ngươi hôm nay cũng muốn đi công xưởng sao? Hừm, Annie gật gù, đem trong chén cuối cùng một cái canh nóng uống xong. Có chút lớn đồ vật công nhân ép không ra, máy móc căn bản nhét không tiến như vậy vật lớn, chỉ có thể dựa vào khối nhỏ miếng sắt ghép lại lên. Nghe nói trước kia đều là Anna tiểu thư ở làm, chẳng qua hiện tại giao tất cả cho ta. Từ trong thanh âm của nàng, Đoạn Kiếm có thể nghe một tia mơ hồ thỏa mãn cùng cảm giác thành công. Vậy đại khái cũng là bốn người tới thành No Winter sau tối hiện ra thay đổi năng lực của các nàng. Không còn là không có chút ý nghĩa nào đồ vật, là bệ hạ làm việc, nhận lãnh lương bổng, lại như là một môn tay nghề giống nhau. Loại này dựa vào chính mình mà không phải trộm mông lừa gạt, hoặc dựa vào người khác bố thí thể nghiệm, để Đoạn Kiếm có một loại rực rỡ tân sinh cảm giác. Nàng tin tưởng Annie cũng có đồng dạng cảm thụ, bằng không sẽ không ở không có sinh tồn áp lực tình huống. Mỗi trời như cũ rất sớm rời giường, cái thứ nhất đi trước công xưởng. Bất quá hôm nay là cái đặc thù quãng ngày, đừng quên anh hùng nàng hôm nay. Ta biết, Annie biểu hiện nghiêm túc rồi khá nhiều. Yên tâm, ta sẽ sớm một chút đem việc bên kia làm xong, đúng hạn tới được. Đoạn Kiếm thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hừm, có ngươi ở đây, nàng mới có thể càng yên lòng. Như vậy ta đi trước. Nàng đứng lên nói, đi thôi, anh hùng có ta tới chăm sóc. Nước nóng liền thả ở trong phòng bếp, còn lại giao cho ngươi. Annie không có nói thêm nữa, rất mau rời đi nơi ở. Đoạn Kiếm đem chính mình vậy phân sau khi ăn xong, đi phòng bếp đánh bồn nước nóng, nhẹ chân nhẹ tay đi vào anh hùng phòng ngủ bởi mất đi cặp chân. Sinh hoạt không tiện duyên cớ, cho dù căn phòng sung túc, nàng bình thường cũng cùng Annie ngủ cùng một chỗ, mà ban ngày thì do ba người luân lưu chiếu cố, Diệp Phi tiểu thư cùng Wendy đại nhân cũng sẽ thường qua đến giúp đỡ. Làm nàng có chút bất ngờ chính là, anh hùng giờ khắc này đã tỉnh lại, chính ngồi dựa vào ở đầu giường, nhìn tỏa sáng rực rỡ ngoài cửa sổ, Nhu hòa hy quang chiếu rọi ở nàng, mái tóc màu tím nhạt cùng khuôn mặt trắng nõn trên hiện ra vui vẻ tĩnh mà đáng yêu. Chỉ nhìn bộ này quang cảnh, rất khó tưởng tượng ra nàng từng chịu đựng cỡ nào tàn khốc đối xử. Chẳng qua Đoạn Kiếm rất nhanh liền phản ứng kịp, tâm tình của đối phương e sợ cũng không như ở bề ngoài bình tĩnh như vậy, cho nên mới phải thức dậy so dĩ vãng muốn sớm nhiều lắm. Chào buổi sáng, nàng mở miệng nói. A, chào buổi sáng. Anh Hùng khẽ run lên, như là từ trong sững sờ phục hồi tinh thần lại, ngượng ngùng nói, lại muốn phiền phức ngươi. Có phiền toái gì? Đoạn Kiếm le lưỡi một cái, mới không có người sẽ như vậy cảm thấy thế nào, mà lại nói không chắc qua nay hôm sau, ngươi liền có thể mình làm đến những này. Trong phút chốc, anh Hùng trong mắt lóe ra cực kỳ vẻ phức tạp, có căng thẳng, có chờ mong, có kinh hoàng, cũng có kích động. Qua một hồi lâu, nàng mới đưa phần ân tình này tự khống chế lại, miễn cưỡng cười cợt, ta không biết có được hay không, cất bước cảm giác ta đã quên đến không còn một mống. Cho dù là ở trong mơ, ta, nàng cắn cắn làn môi, ta cũng chỉ có thể bò đi tới, vậy thì làm lại học lên được rồi, không có gì ghê gớm. Đoạn Kiếm đè lại bờ vai của nàng đạo, liền thần phạt nữ phù thủy cũng có thể làm đến. Ngươi cũng nhất định có thể. Tới, đưa chân ra đây đi. Anh Hùng hít một hơi thật sâu, vén chân lên, chỉ thấy hai cái nhỏ như que củi giống như cặp chân lộ ra cùng mấy tháng trước bất đồng. Từ đầu gối bộ vị bị chém đứt gãy chi dài hơn khá nhiều, cơ hồ đã duỗi dài đến mắt cá chân vị trí, mà giữ tận xấu xí vết sẹo cũng đã biến thành bằng phẳng da thịt. Cứ việc xem ra nhiều nếp nhăn, dường như gập lại liền đoạn, làm sao cũng không giống là người bình thường chân, so với lúc mới đầu hoàn chỉnh khá nhiều, mà vì thêm ra tới này nửa thanh, nữ phù thủy liên minh xuất lực rất nhiều. Ngay từ đầu, Nana và tiểu thư chỉ có thể khôi phục giống đoạn chỉ như vậy vết thương nhỏ. Chỉnh chi sống lại bất luận làm sao đều không thể thực hiện. Mãi đến tận bốn người gia nhập nữ phù thủy liên minh, Đoạn Kiếm dựa theo Lô Răng bệ hạ dặn dò, cùng mỗi một vị nữ phù thủy phối hợp kiểm tra cường hóa sau năng lực lúc mới có làm người mừng rỡ. Đột phá ở cầm trong tay Đoạn Kiếm tình huống, Nanawa tiểu thư thuật trị liệu hiệu quả thu được toàn diện tăng lên, đồng thời để một cái chân gãy chó săn một lần nữa mọc ra chân. Cái này phát hiện mới cho anh Hùng khỏi hẳn mang đến ánh dạng đông. Nhưng sau đó triển khai thí nghiệm lại phát hiện cũng không có như vậy dễ dàng. Đầu tiên thuật trị liệu chỉ đối với miệng vết thương có hiệu lực, mà anh Hùng gãy chân từ lâu khép lại, mong muốn phục hồi như cũ nhất định phải người làm sáng tạo một cái miệng vết thương. Thứ yếu cho dù cộng thêm Đoạn Kiếm ma lực, trị liệu cũng chỉ có thể kéo dài mấy chục giây thời gian. Chuyện này ý nghĩa là phục hồi như cũ quá trình được điểm thành tốt mấy cái giai đoạn tiến hành. Hai điểm tính gộp lại, bất luận đối với trị liệu giả vẫn bị trị liệu giả mà nói, đều là cái gian khổ khiêu chiến. Một bên muốn lặp lại chịu đựng gãy chân nỗi khổ, bên kia thì muốn nhiều lần cắt ra khép lại mặt cắt. Ngay từ đầu phương án trị liệu liền lâm vào cảnh khốn khó. Cũng may Wendy đại nhân chú ý tới một vấn đề này. Sau đó toàn bộ nữ phù thủy liên minh đều được động lên. Đoạn Kiếm lần thứ nhất phát hiện, các nàng lẫn nhau xưng tỉ muội cũng không phải chỉ là hình thức trên cách gọi, mà trong đáy lòng coi nhau là cực kỳ trọng yếu người thân. Dù là bốn người từ lang tâm mà tới, vừa mới gia nhập No Winter không lâu, các nàng cũng không có keo kiệt chính mình quan tâm tình cảm. Diệp Tử tiểu thư lợi dụng một loại tên là An Miên Quyết đặc thù thực vật, bồi dưỡng được có thể khiến người ta mất đi chi giác thảo dược. Ăn vào sau sẽ ở vài canh giờ bên trong ngủ mê không tỉnh, miễn đi anh Hùng phải bị thống khổ. Cắt thì do Anna tiểu thư phụ trách, ở sắc bén lửa đen dưới, bằng phẳng mấy miệng vết thương trong nháy mắt liền có thể hoàn thành. Nanava tiểu thư chỉ cần chuyên chú với thi triển năng lực có thể. Cuối cùng là spell, Patsy đại nhân, nàng thân là người đứng đầu một thành. Ở hội nghị sau khi kết thúc không có lập tức phản hồi Trụy Long lĩnh. Chính là bởi vì đoạn kiếm duyên cớ. Trước kia mấy lần trị liệu có thể nói cẩn thận dè dặt bởi mỗi lần chỉ khôi phục nửa thanh ngón tay. Không tới độ dài, Nanava tiểu thư ma lực sẽ tiêu hao hầu như không còn. Một khi năng lực biến mất, còn chưa khỏi hẳn gãy chi liền sẽ trở thành chí mạng miệng vết thương. Bởi vậy hiệu quả cực kỳ chậm chậm, chính là ở spell hầu tước dưới sự giúp đỡ. Gần nhất mấy lần trị liệu mới có nhảy vọt tiến triển. Mà nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay qua đi, anh hùng liền có thể giành lấy hoàn chỉnh cặp chân. Mọi người bỏ một S bấm vốt 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.